Chương 91, bắt rùa trong hũ. Chương 91, bắt rùa trong hũ tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời a ở làm cho người tê cả da đầu kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, một người ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Huyết vũ bay tán loạn, mùi máu tươi trùng thiên ở đây tất cả mọi người, bao quát có được mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng ủ chỉ hạ xì xì. Ai cũng không có thấy rõ ràng Lâm Phong là như thế nào theo hơn 10 mét bên ngoài trong chớp mắt đi vào nhằm nhận thôn trong đội ngũ ở giữa, đồng thời nhất quyền đánh nát bên trong một người trái tim như gió như điện như quỷ giống như mị tê tê tê. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cơ hồ đều muốn nổ tung. Lông mau dựng đứng, âm lãnh khí tức tràn ngập toàn thân. Vừa rồi một màn kia thảm thiết trắng cảnh. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lâm Phong là như thế nào theo hơn 10 mét bên ngoài trong nháy mắt đi vào bọn họ trong đội ngũ ở giữa. Chớ nói chi là Lâm Phong là dùng cái dạng gì phương pháp giết chết bọn hắn đồng bạn, đây là một loại tuyệt thế đại khinh khủng. Phải biết, bị giết chết người kia mặc dù là bọn họ trong đội ngũ thực lực nhược tiểu nhất, nhưng dù sao cũng có được tinh anh trung nhận thủy chuẩn. Cho dù là ảnh cấp cường giả, cũng không có khả năng nhất kích đem chớp nhoáng giết chết. Có thể trên thực tế, Lâm Phong chỉ dùng nhất quyền liền đem cho đánh giết, người kia thậm chí ngay cả bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như, vừa rồi Lâm Phong xuất thủ đối tượng không phải người kia, mà chính là chính bọn Hàn Ở, bọn họ có nắm chắc hay không tránh thoát vừa rồi một kích kia đâu, để bọn hắn tâm kinh đảm hàn là, bọn họ đáp án đúng là phủ định. Bọn họ ai cũng không có nắm chắc có thể tránh thoát vừa rồi Lâm Phong này bất thình lình nhất kích. Nói một cách khác, Lâm Phong vừa rồi nếu như xuất thủ đối tượng là bọn họ, bọn họ hiện tại cũng đã là một người chết, đây chính là nham nhận thôn tinh nhuệ nhất ám sát bộ đội sao, không gì hơn cái này. Lâm Phong đem tay phải theo chậm rãi theo người kia trước ngực nơi rút ra, thượng diện dính đầy máu tươi. Như thế chẳng cảnh, để hắn nhìn giống như một cái theo trong địa ngục chạy ra thị huyết tắc ma. Xoát xoát xoát, đối mặt với khủng bố như thế địch nhân, nham nhận thôn nhẫn giả cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Bọn họ cũng không kịp rời xa Lâm Phong. Sợ Lâm Phong đem mục tiêu kế tiếp nhắm chuẩn chính mình. Khi bọn hắn khoảng cách Lâm Phong ước chừng xa 6, 7 mét thời điểm, bọn họ lập tức xoay người, hiện lên vây quanh trạng thái đem Lâm Phong vây quanh. Không hổ là ám sát bộ đội bên trong tinh anh, cho dù là ở loại này khủng bố hoàn cảnh dưới, vẫn không có từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ một lần cuối cùng nếm thử. Thổ độn thổ lưu đại hà giờ này khắc này, bắt thần am thi triển ra hắn thân là đội trưởng vốn có tài trí hơn người thực lực cường đại. Cùng cường đại tâm tư tố chất. Hắn một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong cử động, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, đối với Lâm Phong phát động phản kích. Ầm ầm, trong chốc lát, Lâm Phong dưới chân trô đứng lập đại địa gào thét run rẩy lên. Nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt, ở cường đại trả cờ dạ thôi động xuống vờ y ma bất thình lình biến thành chất lỏng vật thể. Những này chất lỏng vật thể tựa như là trong biển rộng sóng biển, cuốn lên cao mấy trượng bùn sóng, hướng phía Lâm Phong đổ ập xuống đánh tới. Thổ độn hoàng tuyển triệu một cái khác tinh anh thượng nhẫn cũng nhanh chóng kết ấn, phối hợp với bắt thần am đánh ra chính mình nhất kích. Dầm dầm dầm, ở thanh âm chói tai cùng đại địa run rẩy bên trong, Lâm Phong trô đứng lập địa phương biến thành một cái cự đại đầm lầy địa. Lâm Phong lập tức cảm giác dưới chân mất đi lực điểm, cả người đều hướng phía lòng đất lún vào. Đầm lầy giống như một cái mở to huyết buồn đại khẩu cự thú. Muốn đem Lâm Phong một hơi nuốt vào hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật lại có ba tên nhẫn giả liên thủ xuất kích. Đánh ra ba cái đường kính thông suốt mấy mét hỏa cầu khổng lồ. Ba cái hỏa cầu dung hợp lại QNZ nhau, vô luận là phạm vi, nhiệt độ, vẫn là lực sát thương cùng lực phá hoại, đều hơn xa trước đó một cái hỏa cầu. Mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy hỏa cầu ở giữa nhất địa phương thình lình biến thành màu lam nhạt hỏa cầu khổng lồ một thanh đem Lâm Phong thôn vệ đi vào thổ độn cùng hỏa độn tổ hợp nhẫn thuật. Đây chính là nham nhẫn thôn nhẫn giả ám sát bộ đội bên trong thực lực cường đại. Xử lý sao bắt thần am bọn người trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong sở tại địa phương, trong ánh mắt có một loại không khỏi hưng phấn cùng khát vọng. Chủ nhân nhất phong ca ca cùng bắt thần am bọn người chờ mong tâm tình hoàn toàn tương phản, tạ cả hạ sỉ chia rồ cùng ngụ trí hạ sỉ xí lại là lo lắng muốn mạng, hai người bọn họ gần như đồng thời kêu to lên. Thủy độn bí thuật đại thác nước chi thuật, đúng lúc này, một cái mát lạnh thanh âm theo hừng hực hỏa diễm bên trong truyền đến. Trung khí dồi dào. Đúng là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Dầm dầm phi thường đột ngột, lượng lớn dòng nước xuất hiện tại thiên không bên trong. Những dòng nước này vừa mới xuất hiện, liền cùng này hừng hực hỏa diễm kịch liệt xung đột, bộc phát ra mảng lớn hơi nước, bao phủ người tầm mắt. Cái này sao có thể, vờ ơ y ma có thể tại không có ruộng nước phương thi triển ra trình độ như vậy thủy độn thuật? Một cái tinh anh thượng nhận chấn kinh nói ra. Ảnh cấp cường giả, mỗi người đều là thần thoại. Bọn họ cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng lý giải. Bát thần am cảm khái nói ra. Bọn họ vừa nói, trên bầu trời dòng nước càng ngày càng nhiều, giống như một đạo từ trên bầu trời buông xuống thác nước. Đi thôi, Lâm Phong thấp giọng quát, no y hoanh hoanh hoanh nhất thời. Lượng lớn dòng nước trôn vùi hừng hực hỏa diễm, tiến tới hóa thành công kích tính cực mạnh sóng lớn, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới bắt thần am bọn người. Thổ độn thổ trận bích hai cái tinh anh thượng nhẫn đồng loạt xuất thủ, trúc tạo tường đất dùng cái này đến ngăn cản Lâm Phong công kích. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại bất luận cái gì người đều không nghĩ tới tình huống dưới, đại thác nước đúng là trong nháy mắt đánh tan tường đất, sau đó hướng phía mấy người vọt tới. A a, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Hai cái tinh anh trung nhẫn hiển nhiên không có dự liệu được danh xương thủy độn khắc tinh thổ độn lại sẽ như thế tùy tiện bị đánh tan, hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, lập tức bị chảy xiết dòng nước đánh trúng, cùng nhau nói ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất, mất đi chiến đấu lực. Mà người khác thì đuổi tại dòng nước xiết đến trước đó, sớm nhảy lên trúng quanh trên đại thụ, bởi vậy tránh thoát một kích này. Một độn bí thuật Lâm Phong một tay kết ấn, lạnh lùng nói ra. Trong chốc lát, một cây đường kính ước nửa mét cây cối từ dưới đất chui ra. Lâm Phong hai chân đứng ở thượng diện, chậm rãi theo mặt đất thăng đi vào trên không. Vừa rồi chiến đấu, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có nhiễm dù là nửa phần bùn đất không được. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Trốn thấy tình cảnh này, bắt thần am lập tức từ bỏ tối hậu một tia ảo tưởng, lớn tiếng gầm rú âm thanh ra lệnh, tất cả mọi người mỗi người tự chạy. Địa điểm tập hợp, chúng ta thôn. Siêu siêu siêu, thế là, bao quát bắt thần am ở bên trong còn lại xa ưu tên nham nhẫn thôn nhẫn giả lập tức tứ tán chạy trốn, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn họ kinh nghiệm thực chiến cực phong phú giàu. Bọn họ biết Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, căn bản là vô pháp đối kháng, cho nên tám người phân biệt hướng phía tám cái phương hướng đào tẩu. Dạng này, Lâm Phong nhiều nhất chỉ có thể truy kích một cái phương hướng địch nhân, từ đó cam đoan nhỏ nhất trình độ trên người viên thương vong. Lúc đầu, bọn họ sử dụng sách lược rất đúng, với lại cũng rất thực dụng. Nhưng là, bọn họ lại tuyệt đối không có dự liệu được Lâm Phong lại là dạng này một cái quái thai kết giới thuật tứ tử viêm trận lặng yên không một tiếng động, đông, nam, tây, bắc bốn góc riêng phần mi nhờ xuất hiện một cái Lâm Phong một độn phân thân. Bọn họ cùng nhau hai tay kết ấn, lớn tiếng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt trong chốc lát, bốn đạo hừng hực tử mang sông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt liền đem cái này địa ngục bao phủ lại, biến thành một cái phương xa vài trăm mét cự đại lồng giam bắt rùa trong hũ. Đây là kết giới thuật cấp tốc chạy vội chạy trốn bên trong bắt thần am. Đồng nhiên lập tức nhìn thấy phía trước xuất hiện năng lượng màu tím lôn NGANSANG, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây là vật gì? Một người khác tốc độ hơi chậm. Hắn vội vã đuổi tới bắt thần am bên người, liền muốn mở ra tốc độ hướng phía lồng ánh sáng màu tím đụng vào. Ngươi muốn chết à? Bắt thần am thấy thế kinh hãi, vội vàng đưa tay một thanh níu lại người kia, giống to. Cái gì muốn chết? Không phải liền là một tầng kết giới sao? Người kia khinh thường nói ra. Ngươi điên, ngươi chẳng lẽ không biết đây là người ảnh cấp cường giả bố trí xuống kết giới sao? Bắt thần am nói câu công phu, hai tay kết ấn. Đại địa một trận run rẩy, một cái cao chừng 2 mét người bùn từ dưới đất chui ra. Sau đó sải bước hướng phía năng lượng màu tím lôn NGANSANG đi đến. Ngươi nhìn kỹ một chút. Bát thần am chắp tay trước ngực. Hâu người bùn huy động hữu quyền, hướng phía năng lượng màu tím lôn NGANSANG đánh tới. Quanh một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy một đạo hừng hực thiểm quang, toàn bộ người bùn đúng là bị trong nháy mắt đốt thành cháy đen sắc. Tê thấy tình cảnh này, hai người cùng nhau hít sâu một hơi. Riêng là cái kia vừa rồi muốn xông vào kết giới nam tử, càng là dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy, sợ không thôi. Rất hiển nhiên, vừa rồi nếu như không phải bắt thần am ngăn cản hắn, hắn hiện tại kết cục sợ rằng sẽ cùng cái kia người bùn giống như lúc. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hắn hoảng sợ kêu to. Đừng hoảng hốt, ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Bắt thần am giống to, bất luận cái gì thuật đều có nhược điểm. Cho dù người kia thực lực cường đại, là một tên ảnh cấp cường giả, nhưng tập kết chúng ta mấy người chi lực cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Hiệu chết vào tay ai, khác biệt cũng chưa biết. Á hỏa độn hỏa long viêm đạn mộ đến bên trong, nơi xa chuyển tới một người điên điên cuồng kêu to. Hoàng bét là Ly ông hắn nhất định là bị người kia đuổi kịp, tại tiến hành tối hậu liều chết chiến đấu bắt thần am con mắt một trận nhảy lên kịch liệt, hoảng sợ nói ra. Đi mau, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới cứu viện, không phải vậy lời nói, một khi Ly ông chết, chúng ta liền ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ly ông, là ám sát trong tiểu đội đệ nhị cường giả, gần với bắt thần am. Nếu như Ly ông bởi vì lạc đàn mà bị giết rơi, bọn họ nhưng chính là thật nguy hiểm xoẹt xoẹt xoẹt chiến trường khác một bên, từng đạo hừng hực hỏa diễm mạn thiên phi vũ, giống như từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, bí mật mang theo vô cùng đáng sợ nhiệt độ cao, hướng phía Lâm Phong đổ ập xuống đánh tới, uy thế ngập trời rầm rầm Lâm Phong trên đỉnh đầu nổi lơ lửng lượng lớn trình độ. Những này trình độ giống như có sinh mệnh mình, mỗi khi có hỏa diễm đánh tới, chúng nó liền sẽ tự động tiến hành ngăn cản. Bởi vậy, Ly ông thế công mặc dù mạnh mẽ, nhưng vờ ơ y ma vô pháp làm bị thương Lâm Phong dù là một tia lông thơ.